Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Không trêu chọc nổi vong linh. Cốt Long vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, nhưng là nó nói, nhưng ở An Bạch Thần trong lòng nổi lên chấm rung động. Dựa theo Cốt Long nói mà nói, cái thế giới này tử thần muốn càng cường đại hơn, có thể cùng dạng thành tựu tử thần, vậy giống vậy cũng có không hoàn chỉnh thế giới vong linh. An Bạch Thần đối với tu bổ thế giới loại chuyện này có thể nói là rất có tâm đắc. Đây không chỉ là một cái tốn sức việc, nó cũng không phải khắc kim liền có thể làm tốt, nó là muốn khắc mệnh à, tên này không phải là khắc mệnh cầm mình cho khắc chết chứ. An Bạch Thần ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng nhưng nghĩ như vậy đến, càng lớn thế giới cần tu bổ điều kiện dĩ nhiên là sẽ vượt hà khắc. Cho dù là hôm nay mình, khoảng cách tu bổ thế giới vong linh vậy có thể nói là xa xa vô kỳ. Nghĩ như thế, đối phương khắc mệnh cầm mình cho khắc chết cũng không phải là không thể được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vô luận ngươi có cái gì tâm tư, ở cái thế giới này đều là dư thừa. Nơi này vong linh muốn xa so ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Lấy ngươi thực lực, ngươi là không thể nào còn sống rời đi. Cốt Long lấy là An Bạch Thần là nghe được nó nói sau đối. Với cái thế giới này nổi lên không tốt tâm tư, cho nên lên tiếng cảnh cáo nói. Ngạch, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không dự định làm gì. Ta chẳng qua là nghĩ tới một ít tương đối chuyện thú vị. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta cái thế giới này tử thần kết quả sống sót bao lâu? An Bạch Thần giải thích. An Bạch Thần lúc này trong lòng đã đại khái có một cái suy đoán. Nếu quả thật như hắn tưởng tượng như vậy, cái thế giới này tử thần bởi vì phải tu bổ cái thế giới này mà cầm mình khắc kim khắc chết. Vậy mình có phải hay không có thể từ nơi này lấy được một vài chỗ tốt? Ví dụ như, tiếp bàn cái thế giới này, nghe được An Bạch Thần mà nói. Cốt Long tiếp tục bộ kia bộ dáng lười biếng nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một thời gian ngắn. Sau đó chậm rãi từng chữ nói, ta lười phải đi muốn. Ngoặc kép, An Bạch Thần cảm giác được mình ngày thường đã quá lười. Nấu cơm cũng tốt, vẫn là việc nhà cũng được. Hắn cho tới bây giờ đều là để cho người khác làm giùm. Nhưng so với trước mắt vị này, An Bạch Thần nhất thời cảm thấy đây mới là lười ra cảnh giới. Đối với lần này mình còn có rất dài một đoạn đường phải đi à. Ở Cốt Long đưa mắt nhìn hạ, An Bạch Thần rời đi nơi này, không trở ngại chút nào lần nữa đi tới Cốt Long cấm địa ra thế giới. Bầu trời như cũ mờ tối, vì chứng thật mình nghĩ phải chăng có khả năng thành công. An Bạch Thần còn cần hơn gặp cái thế giới này vong linh nói sau. Ít nhất phải trọn vẹn biết rõ cái này tử vong chi giới. Hơi thở tử vong trôi lơ lửng ở bốn phía. Đối với này lúc An Bạch Thần mà nói, hắn giống như là một cái người bình thường được đi ở trong rừng rậm nguyên thủy vậy. Lại là có chút say dưỡng khí, cảm giác, cho dù có thần lực hộ thể, thật giống như cũng không cách nào ngăn cản khí tức tử vong ảnh hưởng. Tử vong chi giới hơi thở hết sức cổ quái, đối với thần lực có một ít hiệu quả áp chế. Theo An Bạch Thần tiếp tục đi sâu vào, từ từ cũng là có cái khác vong linh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Khô Lâu, An Bạch Thần quen thuộc nhất vong linh chủng loại một trong. Ban đầu hắn đạt được cái đầu tiên vong linh chính là Khô Lâu Cốt Ngạo Thiên. Nhưng là trước mắt cái này Khô Lâu lại cùng Cốt Ngạo Thiên chúng không giống nhau lắm. Đỏ thẫm bộ xương chỉ là một mắt nhìn qua liền cho người một loại hết sức quỷ dị cảm giác. Nó trong tay không có vũ khí, nhưng là ở xương sườn địa phương lại đột ngột đưa ra hai căn cốt đâm. Tuy là đỏ thẫm vẻ, nhưng là ở gai xương lên nhưng là lóe lên hàn mang. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ phải chăng muốn cùng cái này Khô Lâu đáp lời thời điểm. Cái này màu đỏ Khô Lâu nhưng là đối với hắn phát khởi công kích. Hiu hiu hiu, nhọn tiếng xé gió đột nhiên lên. Trời mới biết đồ chơi này là làm sao làm được. Nó lại cầm sườn gian vậy tản ra hàn mang gai nhọn hướng mình bắn ra. Cái này hàn mang gai nhọn hàm chứa vô cùng là kinh khủng lực lượng. Lại để cho An Bạch Thần có một loại da đầu phát nổ cảm giác nguy hiểm. Trời à, An Bạch Thần mắng một tiếng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cái này hai đạo hàn mang. Chỉ nghe oanh oanh hai tiếng nổ. Vậy hai cây nhìn như cũng tầm thường gai xương lại là cầm một viên quỷ dị cây lớn cho trực tiếp. Chặn ngang cắt đứt, hàn mang thế đi không giảm. Phảng phất hỏa tiễn liên lục địa như nhau dễ như bỡn một đường phá hoại. Nhanh chóng biến mất ở An Bạch Thần trong mắt. Đây là thứ quỷ gì? Thấy một màn này, An Bạch Thần cuối cùng là rõ ràng cốt long trong miệng nói là có ý gì. Cấp 8. Cái này khô lâu tối thiểu đều là cấp 8 tồn tại. Đây là không giữ chiêu thức ra bài à? Người bất quá là và ta không sai biệt bao cao một cái khô lâu lại sẽ phát ra như vậy uy lực kinh. Khủng gai xương, cái này còn nói không nói khoa học. Cái này tử vong chi giới căn bản không xem rách nói như vậy đơn giản. Cao cấp vong linh ở chỗ này tùy ý có thể gặp. Người phản bội, màu đỏ khô lâu trong miệng ở không được thấp lẩm nhẩm. Đúng như cốt long nói như vậy. Nơi này vẫn có vô số vong linh thống hận trước người phản bội. An Bạch Thần không ngốc. Hắn cơ hồ là không có nửa điểm do dự. Theo tay phải có huyền ảo ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Một đạo thần thuật cũng là từ trong tay hắn ầm ầm bắn ra. Oanh, năng lượng to lớn ầm ầm nổ tung. Nhưng là ngay sau đó vậy đỏ thẫm khô lâu nhưng từ đầy trời trần tiêu bên trong chợt vọt ra. Viết liền chó, An Bạch Thần thấy vậy là xoay người bỏ chạy. Thần thuật không có hiệu quả, chỉ có kẻ ngu mới sẽ ở chỗ này lựa chọn và nó ngạnh cương. Cấp 8 vong linh, xa xa không phải An Bạch Thần bây giờ có thể đối phó tồn tại. Trừ phi hắn hấp thu toàn bộ thần chức mảnh vỡ hơn nữa trở thành chân chính tử thần. Vong linh khủng bố An Bạch Thần rất rõ ràng, chúng không sợ chết là một. Chủ yếu nhất là trời mới biết phụ cận đây còn có nhiều ít như vậy khô lâu binh. Nhưng mà trên thực tế cũng đích xác giống như An Bạch Thần nghĩ như vậy. Theo lúc trước vậy hai tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Bốn phía cũng là bắt đầu xuất hiện, xào xạc, thanh âm. Vong linh, liếc nhìn lại là không thấy được đầu vong linh. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở cách đó không xa. Trời mới biết chúng trước đây là tránh ở địa phương nào đưa đến mình không có phát hiện. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã không để ý tới đi nghiên cứu kỹ. Trốn, đây là An Bạch Thần lúc này trong đầu duy nhất ý tưởng. Đừng hỏi hắn tại sao không ngạnh cương. Hỏi chính là không đánh lại. Tử vong chi giới quả thật không tốt trêu chọc. Dù là nó đối với tự có hết sức to lớn sức dụ dỗ. Nhưng là lúc này An Bạch Thần đã không có công phu đi nghĩ thế nào. Vong linh là sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Đây là bọn chúng một đại ưu điểm chỗ. Bất quá lúc này lại trở thành An Bạch Thần nhất đầu chỗ đau. Vô loạn An Bạch Thần tốc độ ở làm sao mau. Phía sau đám kia vong linh hãy cùng nghe thịt sống cá mập vậy. Vậy kêu là một cái không ngừng theo sát. Không được, không được. An Bạch Thần từng ngụm thở hổn hển. Hắn đã dùng thần lực nhanh chóng phi hành hai tiếng. Nhưng phía sau cái mông đám này khô lâu vẫn không ngừng theo sát. Vì để tránh cho trêu chọc đến càng nhiều hơn cao cấp vong linh. Tỉ như nắm giữ năng lực phi hành âm hồn các vong linh sinh vật. An Bạch Thần không dám bay quá cao. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ phải chăng muốn thông qua thủ đoạn khác tới ẩn núp một. Chút thời điểm, ở trước mặt hắn, là đột nhiên xuất hiện một cái bóng người đen nhánh. 2 mét có thừa to lớn khô lâu chiến mã. Người khoác hắc giáp nhưng lóe lên màu xanh lá cây đom đóm tử vong kỵ sĩ. Nó xuất hiện cho An Bạch Thần một loại phát ra từ nội tâm cảm giác rợn cả tóc gáy. Tên này, An Bạch Thần nuốt nước miếng một cái. lúc này kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này vong linh tuyệt đối không giống bình thường. Sợ rằng nó thực lực coi như là không bằng cốt long, nhưng là cũng hẳn tương đi không xa. Nói đơn giản tới, cái này rất có thể sẽ là một cái cấp 9 khủng bố người. Ông, đây là không khí chiến minh, nhưng mà cái này chỉ là đối phương nhấc tay lên ở giữa trường mâu thôi. Chưa từng công kích, chỉ là giơ lên vũ khí trong tay. Khi thế thuận tiện lấy như vậy khủng bố, An Bạch Thần rõ ràng, mình phải được đi. Nếu không trước mắt cái này rõ ràng bất thiện người tuyệt đối sẽ dùng trong tay hắn lông dài xuyên qua mình thân thể, dùng thần lực bay đến cao hơn chỗ. Ở cấp 9 vong linh trước mặt, sẽ bay cũng không dùng à. Oanh, theo không khí nổ tung, tử vong kỵ sĩ trong tay lông dài phảng phất là muốn xuyên qua toàn bộ thiên vũ vậy. Nháy mắt tức thì vượt qua không gian cách nhau cùng khoảng cách. Hùng hãn hướng An Bạch Thần đâm tới đây, mà cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng là trực tiếp mở ra mặt vị lối đi. Trực tiếp chui vào, thật ra thì lúc này An Bạch Thần rất muốn nói một câu ta nhất định sẽ còn trở lại. Có thể trên thực tế hàng này hắn tạm thời là thật còn không trêu chọc nổi. Hơn nữa hắn tới không kịp nói dọa, kinh khủng khí lưu khuấy loạn một khối thiên địa. Theo một cái to lớn lại sâu không thấy đáy trong cái hố sâu phơi bày ở tử vong kỵ sĩ trước mặt. An Bạch Thần trở lại cái đó sụp đổ hang động bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.